Chiến thần bất bại, chương 821, nhiệm vụ khẩn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thùng thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên mời vào. Tì Ba cũng không ngẩng đầu lên, bút di chuyển liên tục, gương mặt không còn tái nhợt khiến người khác thương tâm như trước nữa mà hiện lên vẻ thanh xuân hồng nhuận đặc thù của thiếu nữ. Tình trạng thân thể nàng ngày càng chuyển biến tốt đẹp, nhưng theo đó, thời gian làm việc càng nhiều hơn. Đại nhân, một vị nữ tử tuổi thanh xuân cung kính đứng khoanh tay chờ đợi Tỳ Ba phân phó. Tam hồn thành hoặc là chính là cơ quan sư cuồng nhiệt, hoặc là chính là phần tử hiếu chiến, nội gần như một mình Tỳ Ba trèo trống. Nhưng theo thời gian làm việc càng nhiều hơn, nàng cũng không thể không tăng thêm mấy tên thuộc hạ, Quế Viên chính là một trong số đó. Đem đơn đặt hàng này mang ra ngoài, Tỳ Ba đầu vẫn không nhấc, Quế Viên có chút giật mình, đại nhân, hai ngày nữa mới tới lúc cập nhật đơn hàng. Cái này là đơn đặt hàng khẩn cấp, giọng Tỳ Ba vẫn như thường, thuộc hạ lập tức đi làm. Quế Viên lập tức trong lòng lẫm liệt, nàng do dự một chút, hỏi. Đơn đặt hàng tiêu chuẩn đẳng cấp gì? Cao cấp nhất, đầu cũng không nhấc, Tỳ Ba không do dự phun ra ba chữ. Quế Viên trong lòng kịch chấn, chỉ cảm giác trang giấy trong tay nóng bỏng như tấm sắt nung đỏ. Nàng nhanh chóng tỉnh ngộ lại đây, cuống quýt nói. Thuộc hạ liền đi làm, Tỳ Ba vốn vẫn luôn viết liên tục chợt dừng lại, ngẩng đầu, trong đầu nàng hiện lên thân ảnh thiếu niên. Lúc đường thần kinh hoa chân múa tay vui sướng miêu tả một đường trải qua thì nàng chỉ là ở một bên lặng lặng nghe. Chấp trưởng tam hồn thành nội chính, những gì nàng nhận biết cảm giác được hơn xa người bình thường. Tuy rằng trong khoảng thời gian này, tam hồn thành gió êm sóng lặng, nhưng mạch nước ngầm hoạt động mạnh, nhân tâm lo sợ. Đoàn người cùng lắm cố gắng giả bộ chấn định mà thôi. Bây giờ thiên lộ chiến hỏa tràn ngập, đất cằn ngàn dặm. Thánh điện danh tiếng mạnh, không ai có thể kháng cự. Chinh phục hoàng đạo 12 cung, xác nhập là một cái siêu cấp chòm sao trước nay chưa từng. Quang minh chòm sao, cái kế hoạch khổng lồ này chinh phục thánh điện trên dưới, An trưởng lão bắt đầu nắm giữ thánh điện. Thánh huyết binh đoàn của Liễu Á Chi, Bạch Diệp binh đoàn của Son. Tiếu ôm trở thành hai thanh đao sắc bén nhất trên tay hắn, hùng tâm bừng bừng, An trưởng lão bắt đầu đối với thánh điện dứt khoát cải cách. Thánh điện tích lũy hùng hậu, loại bỏ dáng vẻ già nua, trở nên càng thêm hùng hồ. Loại trạng thái này, từ sau khi thánh điện tiêu hóa thủy bình tỏa, chòm kim nghiêu, chòm bạch dương, trở nên càng thêm rõ ràng. Bọn họ bắt đầu liên tiếp xuất kích, ngắn ngủi mấy tháng liên tục mấy trận đại chiến, thắng nhiều thua ít. Làm cho cả thiên lộ hiểu được sự đáng sợ của thánh điện. Nhưng ai cũng không nghĩ đến, bày ra một bộ hùng hổ dọa người như thế, thánh điện lại chơi một thủ đoạn ngầm cao minh đến cực điểm. Chòm song ngư đột nhiên phát sinh chính biến, tuyên bố gia nhập vào thánh điện. Hoàng đạo 12 cung, có 1/3 rơi vào trong tay thánh điện. Liên tục chính biến càng là làm chòm sao hoàng đạo khác người người cảm thấy bất an, nội ứng của thánh điện giống như nơi nào cũng có. Đại quy mô tẩy trừ, nội đấu ác liệt, bạo phát tại mấy chòm sao hoàng đạo. Mà hoàn thành hợp nhất 4 cung, thánh điện tuyên bố thành lập quang minh tỏa. Quang minh tỏa có 4 cung hợp nhất, mật độ năng lượng cũng đạt được tình trạng trước nay chưa từng có, độ dày nhiều hơn gấp 2 chòm sao hoàng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mật độ năng lượng kinh khủng như thế, ý nghĩa hiệu suất võ giả tu luyện là gấp mấy lần chòm sao hoàng đạo. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn hắn sẽ xuất hiện vô số hoàng kim võ giả, thánh giả, quang minh tỏa sẽ lớn mạnh đến tình trạng khiến người ta sợ hãi. Áp lực cực lớn bao phủ trong lòng mỗi người, cừu hận giữa đại hùng tỏa và thánh điện là không cách nào tiêu trừ. Mắt nhìn rõ thực lực song phương theo thời gian trôi qua, đang không ngừng mà kéo lớn, áp lực trước nay chưa từng có, bao phủ trong lòng mọi người. Cho đến đường thiên trở về. Bầu không khí kiềm chế giống như đêm trước gió bão đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống như ai nấy đều mù quáng mà tin tưởng đường thiên sẽ có biện pháp gì vậy. Tỳ Ba biết không phải như thế. Không một ai cảm thấy đường thiên sẽ có biện pháp gì. Con hàng loại hai này ngoại trừ ồn ào. Nào nào, mọi người đồng thời chém chết bọn chúng. Phòng chừng cũng không có nổi biện pháp khác. Nhưng nhìn thấy hắn, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vô tâm kia. Nghe ồn ào hồ ngôn loạn ngữ, bóng dâm bao phủ ở trong lòng mọi người liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng một gã đầu óc đơn giản, vĩnh viễn không biết sợ hãi cùng nhau chiến đấu, thực ra cũng không tồi. luôn luôn cảm thấy dễ dàng là mình trở nên càng dũng cảm. Tỷ ba mỉm cười, tiếp tục vùi đầu làm việc. Không biện pháp giúp ngươi đánh nhau, ta chỉ có thể dùng phương thức của ta để cùng sóng vai chiến đấu với ngươi. Hả? Sao đi gì? Có thể để ngươi chiến đấu một mình. Thanh đồng đại sảnh tại Tam Hồn Thành là phong cách điển hình của Nam Thập Tử. 12 cây trụ thanh đồng dày nặng, chống đỡ mái vòm cao 30 mét. Hoa văn thô kệch ngắn gọn khiến nơi đây hoàn mỹ một cách đặc biệt. Thanh đồng đại sảnh kín người hết chỗ, mọi người trên mặt vui sướng. Nơi đây cơ bản đều là cơ quan sư. Hiện tại muốn ở Tam Hồn Thành kiếm ăn, không dễ dàng như trước đây. Lượng lớn cơ quan sư tập hợp, cạnh tranh cũng trở nên kịch liệt rất nhiều. Mà phía quản lý Tam Hồn Thành đem nguyên lý giải, thấu hiểu giải thích, tỏa cơ quan hồn giáp tản ra, lập tức dẫn phát rồi cơ quan thuật một trận cách mạng hoàn toàn mới. Khái niệm võ hồn làm cho cơ quan thuật sinh ra vô tận biến hóa, cũng khiến những cơ quan sư này nhìn thấy một cái thế giới mới tinh. Các loại kỳ tư diệu tưởng, các loại bất đồng nếm thử, cơ quan hồn giáp đủ loại kiểu dáng, giống như nấm mọc lên, không ngừng hiện lên. Bây giờ, một loại cơ quan hồn giáp hoàn toàn mới sinh ra, từ lâu không cách nào dẫn phát hoành động giống như trước vậy. Các cơ quan sư kiến thức rộng rãi, ánh mắt tự nhiên cũng cẩn thận rất nhiều. Chân chính hấp dẫn bọn họ là phía quản lý Tam Hồn Thành định kỳ mở ra một ít kỹ thuật mới. Những kỹ thuật này đối với Tam Hồn Thành mà nói, đã không tính là kỹ thuật mới nhất, nhưng đối với những cơ quan sư tự do này mà nói, vẫn cũng đủ tiên tiến. Tuy rằng những kỹ thuật này là miễn phí, không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể được đến. Phía chủ Tam Hồn Thành có một bộ phương pháp tính toán giá trị công hiến nghiêm mật giá trị, công hiến đạt được chỉ số tương ứng liền có thể đổi lấy kỹ thuật tương ứng. Cái cử động này vừa ra, lập tức chiêu mộ được gần 9 thành cơ quan tác phường ở Tam Hồn Thành. Nếu như nói, công nghệ thành thục đối với cơ quan công xưởng mà nói, ý nghĩa lợi nhuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy nếu giá trị công hiến đạt được tình trạng nhất định, thậm chí có thể dự thính đại sư giảng bài, không thể nghi ngờ là cơ hội mà bất cứ một vị cơ quan sư nào tha thiết ước mơ. Chính là những cử động đầy mê hoặc này, như một tấm lưới vô hình đem toàn bộ cơ quan sư ở Tam Hồn Thành đều chiêu mộ vào trong đó. Trong cơ quan sư không thiếu hạng người ánh mắt sắc bén, bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra tới dụng ý của Tam Hồn Thành, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng tới nhiệt tình bọn họ tham gia vào trong đó. Người định ra những cử động này là người ốm không chịu được gió tỷ ba. Tái lôi bọn họ bản thân càng cảm thấy hứng thú chính là nghiên cứu cơ quan thuật. Bây giờ cơ quan hồn giáp thị trường rất lớn, căn bản không phải một nhà nào có thể ăn được. Tam Hồn Thành chỉ sản xuất cơ quan hồn giáp cao giai, đỉnh cao thị trường lợi nhuận cũng đủ cao, đối với nhân lực chiếm dụng cũng không cao. Mà chung cùng thấp kém thị trường thì mở ra cấp cái công xưởng khác ở Tam Hồn Thành. Dùng giá trị công hiến theo mỗi cái nhà đổi lấy kỳ tư diệu tưởng và tân kỹ thuật, từ đó chính mình lớn mạnh. Lại dùng chính công nghệ đã thành thục của mình nuôi trở lại mỗi cái công xưởng, làm cho đề cao trình độ, hạ thấp thành phẩm. Theo ý nghĩa nào đó mà nói, Tam Hồn Thành các cơ quan sư cùng Tam Hồn Thành là một loại quan hệ cộng sinh. Hiện tại nghe được sẽ có nhiệm vụ đưa ra, cơ quan sư của mỗi tác phường gần như đều chạy tới đây. Nhiệm vụ mà Tam Hồn Thành tuyên bố, xưa nay là ngày cố định, đột nhiên muốn thông chi tới mọi người có nhiệm vụ, vậy khẳng định là nhiệm vụ khẩn cấp. Nhiệm vụ khẩn cấp ý nghĩa càng nhiều giá trị công hiến. Nghe nói thần thiếu niên trở về rồi, thật sự là quá tốt, đêm nay phải chúc mừng một cái, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, thật vất vả vượt qua mấy ngày ngày lành, thần thiếu niên không tại, trong lòng tổng không an tâm. Là phải chúc mừng một cái, đêm nay ta làm chủ tiệc. Ha ha, hôm nay người nào lấy được đơn hàng, người đó làm chủ tiệc. Chủ ý này hay, xác định như vậy đi. Đoàn người top 5 top 3 mà nói chuyện tào lao, đề tài đa số thảo luận thần thiếu niên đột nhiên trở về. Bây giờ cuộc sống của bọn họ so với trước đây không biết tốt hơn bao nhiêu. Cái chức nghiệp cơ quan sư này, theo trước đây chẳng một ai hỏi thăm, đến bây giờ chạm tay có thể bỏng, đều không tách khỏi thần thiếu niên. Trong bọn họ, rất nhiều người đến Tam Hồn Thành từ rất lâu, biết rõ Tam Hồn Thành làm sao từng điểm lớn mạnh. Một nhóm nhân viên công tác đi vào đại sảnh. Cầm đầu chính là Quế Viên, ầm ĩ âm thanh lập tức nhỏ đi rất nhiều. Một gã cơ quan sư gan lớn quen biết hô một tiếng nói. Quế Viên tiểu TTH4, nhiệm vụ lần này là đẳng cấp gì a? lỗ tai mỗi người nhất tê soàn soạt dựng thẳng lên, đẳng cấp của nhiệm vụ càng cao, ý nghĩa càng nhiều giá trị cống hiến. Cao cấp nhất, Quế Viên tận lực khiên giọng nói của mình duy trì, giữ, bình tĩnh, nhưng nàng cũng biết rõ, ba chữ này sẽ tạo ra phản ứng dạng gì. Mọi người ngây ngần cả người, thanh đồng đại sảnh lặng ngắt như tờ. Trong lịch sử Tam Hồn Thành, chưa từng xuất hiện nhiệm vụ đẳng cấp tối cao, ánh mắt đoàn người, tất cả đều bị danh võ giả đang treo bảng nhiệm vụ kia hấp dẫn. Thu mua quái thú cơ quan hồn giáp, số lượng không hạn chế, thời gian, 1 tuần lễ. Quái thú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn người lại lần nữa sửng sốt, quái thú không phải cơ quan hồn giáp đỉnh cao gì. Từ sau khi Đinh Ốc phát minh ra quái thú, nó tại đại hùng tọa cơ quan binh đoàn không được coi trọng, nhưng ở bên ngoài lại khá là được hoan nghênh, là điển hình trong tường nở hoa ngoài tường thơm. Cái này trái lại không kỳ quái, cơ quan binh đoàn của đại hùng tọa được ca tụng là điện phù của cơ quan võ giả, không thiếu cơ quan võ giả có thiên phú, cơ quan hồn giáp thiên hướng cơ quan võ giả thiên phú thấp như loại này, tác dụng không lớn. Nhưng đối với cơ quan võ giả phổ thông mà nói, loại cơ quan hồn giáp đơn giản, tiện nghi, dễ dàng duy trì. Giữ, sức chiến đấu xuất chúng này quả thực là trang bị tốt nhất. Ngoại trừ xấu một chút ra, không khuyết điểm gì khác. Tam hồn thành thu quái thú cũng đã đủ kỳ quái rồi, nhìn cái dạng này, số lượng cần lại còn cực lớn. Thời gian 1 tuần lễ, thảo nào là cái nhiệm vụ khẩn cấp. Nhưng, nhiệm vụ như vậy, sao có thể là cao cấp nhất? Quế Viên xem danh bốn phía, giống như chưa nhìn thấy nghi hoặc trên mặt những người này, bình tĩnh nói. Hạng nhiệm vụ này là do Đường Thiên Đại Nhân tự mình tuyên bố. Đại sảnh nguyên bản tựu an tĩnh như chết lại càng tĩnh mịch. Nhiệm vụ khẩn cấp đầu tiên đã khiến người cảm thấy kỳ quái rồi, lại còn nhiệm vụ cao cấp nhất lần đầu tiên xuất hiện, lại thêm là nhiệm vụ do Đường Thiên Đại Nhân lần đầu tiên tuyên bố. Hiện tại nhiệm vụ này, có chuyện, Đại Nhân mới trở về, liền tuyên bố một cái nhiệm vụ như vậy. Cơ quan sư đều là hạng người tâm tư linh động, lập tức có người dương giọng hỏi. Có phải là có chiến sự? Quế Viên không nói chuyện. Cái cơ quan sư khác lập tức tỉnh ngộ, nhiều quái thú như vậy, ngoại trừ dùng cho chiến tranh, tuyệt đối không khả năng thứ hai. Tuy rằng mọi người không biết vì sao đại nhân cần quái thú loại cơ quan hồn giáp cũng không tính đứng đầu này, nhưng nhu cầu khổng lồ như thế, nhu cầu gấp gáp như thế khiến mọi người có chút bất an. Chiến tranh, thanh đồng đại sảnh một trận rối loạn, làn sóng âm thanh ầm ầm bùng nổ. Là có người đánh bọn ta sao? Cũng dám động thủ với chúng ta? Chán sống rồi, trên mặt mọi người hiện lên bất an, phẫn nộ, khủng hoảng. Nhìn mọi người kích động, trong lòng Quế Viên cảm động vô cùng, bỗng nhiên khom người. Nhờ cậy mọi người rồi, một trận an tĩnh nhất thời, đại sảnh lại lần nữa nổ tung. Những cơ quan sư trong thường ngày rất có tu dưỡng này, lúc này tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, ai nấy đỏ mặt tía tai, con mắt đỏ bừng. Không thành vấn đề, không phải quái thú sao, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đi, chúng ta liền bắt đầu, mẹ nó, phải cho đám nhóc con kia kiến thức một cái sự lợi hại của chúng ta. Thiếu thanh đồng đến thương khố ta lấy, đoàn người đừng chậm trễ thời gian. Thanh đồng hồn hạch không đáng mấy tiền, ta chất đống ở cửa điếm, người nào dùng hết rồi, tự lấy, các lão cho xin phiếu vote cho dịch giả bất bại chiến thần cuối bài, đa tạ. Du xê bê gê, tiền xâm lào lào đảo đảo mà đi ra thanh đồng đại sành, đầy đầu óc chỉ có 2 chữ. Chiến tranh, hắn có một cái cơ quan công xưởng của chính mình, tiền ký cơ quan phường. Tiền Sâm tới Tam Hồn Thành tương đối sớm, lúc đó Tam Hồn Thành cửa hàng giá cả còn không đến phân nửa hiện tại. Tam Hồn Thành bây giờ trở thành thánh địa trong cảm nhận của cơ quan sư, gần 7 thành cơ quan sư trở lên đều tụ tập nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà như là mỗi một vị cơ quan sư đều sẽ đến nơi đây du học. Con của hắn Tiền Quan, trong một lần vô ý thu được một loại phối phương hợp kim đặc thù. Chính là phối phương hợp kim này giúp tiền ký cơ quan phường kiếm được giá trị cống hiến khiến người đỏ mắt. Mà tiền ký cơ quan phường dùng giá trị cống hiến đổi lấy mấy hạng công nghệ, điều này làm cho trình độ cơ quan hồn giáp của bọn họ đại tăng, lượng bán cũng theo đó đại tăng. Tiền Sâm theo đó mở rộng quy mô, tuyển thêm mấy tên cơ quan sư, bây giờ tiền ký cơ quan phường đã có 20 cơ quan sư. Tại Tam Hồn Thành tuy rằng không tính công xưởng lớn, coi như là có chút danh tiếng. Hắn hít sâu một hơi, Vào đông không khí lạnh khiến hắn đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều. Trên mặt hắn đột nhiên đỏ lên giống như say rượu, nắm đấm không nhịn được nắm chặt, hắn bỗng dưng nhanh hơn bước tiến, phóng hướng ra công xưởng của mình. Bên trong công xưởng, một vị thiếu niên da đen như than đang chuyên tâm cắt xén thanh đồng giáp phiến, hắn là nhi tử tiền quan của Tiền Sâm. Tiền quan thần sắc chuyên chú, động tác giống như mây bay nước chảy, khiến người cảnh đẹp ý vui. Trên mặt Tiền Sâm lộ ra mỉm cười, thiên phú của tiền quan càng tốt hơn hắn, tiền ký cơ quan phường trong tay quan nhi nhất định sẽ phát dương quang đại. Hắn vỗ vỗ tay, hô gọi mọi người, giọng điệu nghiêm túc trước nay chưa từng có. Mọi người dừng hết công việc hiện tại lại, từ hôm nay trở đi, toàn lực sản xuất quái thú, đơn hàng kia làm sao bây giờ? Một gã cơ quan sư thất thanh, trả tiền bồi thường hợp đồng, Tiền Sâm cảm thấy mình cực kỳ bình tĩnh, đoàn người hai mặt nhìn nhau, cái này lại còn cái Tiền Sâm keo kiệt tính toán chi ly kia sao? Khi đoàn người hiểu rõ phát sinh chuyện gì, ai nấy con mắt đều đỏ, mở lời không nói, liền vùi đầu bắt đầu làm việc. Ban đêm, bầu trời màu xám của Tam Hồn Thành bị thanh đồng nung chảy chiếu đỏ bừng. Từng công xưởng đèn đuốc sáng trưng, trắng đêm nổ vang, hỏa hoa bắn tung tóe, Tam Hồn Thành sáng lên như ban ngày, khí lạnh trời đông bị đuổi tản ra, sóng nhiệt cuồn cuộn, giống như khi nóng mùa hè. Cách chương